Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, nhận người. Viêm Hoàng Đại học bốn phía, xuất hiện rất nhiều người áo đen, những người này khắp nơi đều phát ra tuyên truyền đơn, nhận người, Bình Thiên Môn nhận người, sai cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này, hiện tại không gia nhập. Còn phải chờ 3 năm, 3 năm lại 3 năm, cái kia chính là 6 năm, hối hận không kịp a. Từng cái người áo đen kêu la, chào hỏi đi ngang qua học sinh gia nhập Bình Thiên Môn. Thái độ 10 phần nhiệt tình, Bình Thiên Môn, đây là cái gì võ đạo xã đoàn? Một cái không rõ ràng cho lắm học sinh bị hấp dẫn lấy. Hiếu Kỳ hỏi, Phùng Hòa Đường lập tức tiến lên. Nói, đây là mới thành lập võ đạo xã đoàn, thực lực hùng hậu, tiềm lực kinh người, xã trưởng là Viêm Hoàng Đại học đệ nhất cao thủ Hạ Bình. Nếu như bây giờ gia nhập, ngươi chính là đệ nhất hội viên, rất nhiều chỗ tốt, được ích lợi vô cùng. Hạ Bình, học sinh kia hét dầm lên, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, cũng là cái kia ác bá Hạ Bình sao? Cái kia hỗn đản đả thương nhiều như vậy xã đoàn người, đem ta rất nhiều bằng hữu đều đưa vào bệnh viện, ta hận hắn tận xương. Hỗn đản này thế mà còn nhớ ta gia nhập cái này cái gì cầu thí xã đoàn, đơn giản cũng là nằm mơ. Hắn tức giận đến nghiến răng, trước đó hắn liền bị Hạ Bình đánh qua, ký ức vẫn còn mới mẻ, cũng là chính là chúng ta là sẽ không gia nhập cái này ác bá xã đoàn. Thật sự là buồn cười. Viêm Hoàng Đại học nhiều như vậy võ đạo xã đoàn không gia nhập, tại sao phải gia nhập ngươi cái này vừa thành lập xã đoàn? Chớ cho là có đệ nhất cao thủ tên tuổi, liền có thể tại Viêm Hoàng Đại học hoành hành bá đạo, khắp nơi đều ăn thông. Chúng ta nói không gia nhập liền không gia nhập, cũng là có cá tính như vậy. Có việc đến cắn chúng ta à? Từng cái học sinh cười lạnh liên tục. Bọn họ thế nhưng là đối Hạ Bình có tương đương chán ghét cảm giác. Muốn để bọn hắn gia nhập Hạ Bình sáng tạo võ đạo xã đoàn, đây quả thực là không có khả năng sự tình. Rất nhiều học sinh thậm chí còn đem tuyên truyền đơn vứt trên mặt đất, hung hăng giẫm một chân, phun một ngụm lão đàm, tựa hồ muốn hung hăng chút cơn giận bộ dáng. Không ít học sinh đều là cười nhạo nhìn lấy Bình Thiên Môn người, xem thường đùa cợt, châm chọc khiêu khích. Phùng Hòa Đường bọn người ở tại Viêm Hoàng Đại học tuyên truyền nửa ngày, lại là không hiệu quả gì. Dù cho có người tâm động muốn gia nhập thử một chút, cũng bị người chung quanh khuyên can. Dù sao hiện tại Hạ Bình danh tiếng quá thúi, để không ít người đều rất lợi hại khinh bỉ. Đại ca, không được, chúng ta qua bên ngoài tuyên truyền nửa ngày thời gian, một cái muốn gia nhập người đều không có, mỗi một cái đều là tầm nhìn hạn hẹp hạng người, ta xem thường bọn họ. Phùng Hòa Đường lần nữa Hạ Bình biệt thự, một mặt căm giận bất bình, cũng là chính là làm cho đại ca bảo bọc, đơn giản cũng là bọn họ vinh hạnh, thế mà còn dám ghét bỏ, quá không biết điều. Ta nhìn thấy những người này liền nổi giận, muốn đánh nhất quyền, từng cái tiểu đệ đều là lòng đầy căm phẫn, 10 phần khó chịu, tại sao phải tuyên truyền? Hạ Bình nháy một chút con mắt, Phùng Hòa Đường sững sờ, đại ca, không tuyên truyền lời nói, những người kia làm sao lại gia nhập? Chúng ta xã đoàn tôn chỉ là cái gì? Đơn giản tới nói cũng là khi nam phách nữ, làm nhiều việc ác. Hạ Bình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi thế mà còn muốn tuyên truyền, nói đùa cái gì, coi trọng người nào, trực tiếp đoạt chính là, không đáp ứng liền uy hiếp, đe dọa, đánh nhau, bắt chẹt, bắt cóc bọn họ, sau đó lại để bọn hắn cam tâm tình nguyện gia nhập. Dù cho một lần không cam tâm tình nguyện, đánh nhau mấy lần, chung quy cam tâm tình nguyện. Hắn xách ra bản thân đề nghị, đại ca, cái này đều được. Phùng Hòa Đường bọn người trợn mắt hốc mồm, Bất quá bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, nếu như những học sinh kia bị đánh nhau mấy lần, đoán chừng không muốn chết, đều sẽ cam tâm tình nguyện đáp ứng. Có cái gì không được? Cổ đại thổ phỉ có cái gọi hoàng cân quân thế lực. Bọn họ quét sạch thiên hạ thời điểm, cũng là điên cuồng cướp bóc lưu dân, ép buộc bọn họ gia nhập hoàng cân quân. Ngắn ngủi một năm, nhân số liền lớn mạnh đến hơn 100 vạn, thành vì thiên hạ có ít thế lực. Hạ Bình cảm khái nói, lấy gương đồng làm gương, có thể chính áo, lấy làm người dám, có thể biết rõ được mất, lấy sử làm gương, có thể biết rõ hưng suy. Đây đều là vết xe đổ. Hậu thế chi sư, chẳng lẽ các người liền không có học được thứ gì sao? Đại ca, ta làm sao nghe nói về sau kia cái gì hoàng cân quân bị người tiêu diệt? Phùng Hòa Đường bọn người khóe miệng co quắp rút ra. Bọn họ cảm thấy làm như vậy hoàng cân quân hạ tràng không phải rất mỹ diệu. Đó là bởi vì lão đại bọn họ không được, là cái kẻ bất lực. Hạ Bình đứng chắp tay, khinh bỉ nói, nếu như bọn họ có cái thiên hạ đệ nhất cao thủ thống soái, liền có thể không ai địch nổi, đoạt được hoàng đế ngai vàng. May mắn hiện tại các ngươi có ta cái này lão đại, cho nên liền có thể tại Viêm Hoàng Đại học xưng vương xưng bá. Hiểu chưa? Hắn nhìn lấy Phùng Hòa Đường bọn người. Minh bạch, đại ca, chúng ta bây giờ phải, nếu là có người không gia nhập, chúng ta liền đánh đến bọn hắn gia nhập. Rất nhiều tiểu đệ đều là kêu ầm lên. Nhưng mà, có đôi khi thủ đoạn cũng không nhất định dựa vào bạo lực, cũng có thể có trá lừa gạt. Đây chính là cái gọi là vừa đấm vừa xoa, hai bút cùng vẽ. Hạ Bình lời nói xoay chuyển, hắn cũng hướng Phùng Hòa Đường bọn người truyền thụ một số ở kiếp trước địa cầu bán hàng đa cấp thủ. Đây chính là phát triển lớn mạnh đại thế lực vô thượng lợi khí, có thể xưng thuận buồm xuôi gió. Tại Viêm Hoàng tinh cầu nơi này, dạng này thủ đoạn còn không có xuất hiện. Một khi xuất hiện tất nhiên sẽ tạo thành cực đại phá hư lực. Ta thiên a, đại ca, ngươi quá âm hiểm, hèn hạ như vậy vô sỉ mưu kế, vì sao ta liền không nghĩ tới? Đại ca quả nhiên là cáo già, đều hỏng đến chảy mù, trời sinh tên lừa đảo, ta đều có chút sợ bị đại ca lừa gạt, còn giúp đại ca kiếm tiền, nếu như đại ca đi làm vi pháp phạm tội sự tình, ta cam đoan tuyệt đối là thiên hạ hàng thứ nhất tội phạm truy nã. Cũng không biết hội hại được bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi. Cửa nát nhà tan, đây rốt cuộc là tinh thông bao nhiêu tâm lý học, đùa bỡn bao nhiêu nhân tâm mới nghĩ ra được dạng này phương pháp. Đại ca ban đầu ở Viêm Hoàng tinh cầu thời điểm, có phải hay không cũng là tại dạng này lừa gạt nữ nhân? Sử xuất dạng này thủ đoạn, mặc kệ bao nhiêu nữ nhân đều phải ngoan ngoãn thần phục. Cho đại ca sinh con, vẫn phải na si hắn. Bất quá nhờ được đại ca kiểu nói này, ta nhất thời rộng mở trong sáng. Cứ như vậy, lo gì chúng ta Bình Thiên Môn không lớn mạnh. Về sau chúng ta cũng là Bình Thiên Môn nguyên lão, tuyệt đối có thể tại Viêm Hoàng Đại học xưng vương xưng bá. Ta liền biết đi theo đại ca lăn lộn, tuyệt đối có thể ăn ngon uống sướng, đi đến nhân sinh điên phong. Nghe xong Hạ Bình nói chuyện, Phùng Hòa Đường bọn người là cảm khái liên tục, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt đều biến, vô cùng sùng bái, mỗi một cái đều là tiến lên vuốt mông ngựa. Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra, hắn thế nào cảm giác những lời này cũng không phải là tại vuốt mông ngựa, mà là tại khinh bỉ hắn. Bất quá hắn cũng không có truy cứu loại sự tình này. Liền nói ngay, tốt, đừng ở chỗ này nói nhảm. Cấp tốc động thủ, lớn mạnh chúng ta Bình Thiên Môn. Ta muốn để Bình Thiên Môn trở thành Viêm Hoàng Đại học thứ nhất đại võ đạo xã đoàn. Hắn cho những người này hạ đạt chính mình mệnh lệnh. Vâng, đại ca, Phùng Hòa Đường bọn người mỗi một cái đều là kêu to. Hưng phấn đến giờ, siêu siêu siêu,